Tu La Giới Chí Tôn. Chương 152, Thiên Quỳ Học Viện. Góc truyện audio.com. Chấm. Thiên Quỳ Đảo tuy nói là một đảo nhưng về diện tích cũng không thua kém với một đại lục cờ chung là bao. Nơi đây lại đặc biệt hơn là được bao quanh bởi biển và rất nhiều những hòn đảo nhỏ giống như hòn đảo mà Võ Thừa đám người vừa rời khỏi. Chính vì vậy nơi đây long xà hồn tạp thường xuyên có cánh chém giết. Cũng giống những nơi khác, thực lực là tiếng nói mạnh mẽ nhất. Trung tâm Thiên Quỳ Đảo là nơi hội tụ gốc rễ các thế lực lớn nơi đây bởi vì muốn cho thế hệ sau này có được thiên tư cùng thực lực mạnh mẽ các. Thế gia ngầm ủng hộ thành lập các học viện võ linh già. Tổng cộng có 5 học viện được xây dựng theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Và trung tâm là học viện lớn nhất và thường xuất ra các nhân tài kiệt xuất nhất chính là Thiên Quỳ Học Viện. Chính vì quy mô cùng cơ cấu đồ sộ như vậy, và nguồn tài nguyên dồi dào, học viện dần đến thế hệ trẻ ai cũng muốn được thu nhận làm đệ tử trong học viện. Ngay cả các thế gia cỡ nhỏ cũng muốn cho người có thiên tư tốt của gia tộc mình tiến vào nơi này. Còn các thế lực lớn thì không cần phải nói. Bằng nhiều thủ đoạn họ sẽ cho con của họ được tiến vào học viện đó. Dưới nhiều hình thức khác nhau. Lại nói đến đám người Võ Thừa sau hơn 5 ngày di chuyển trên biển theo đúng nghĩa đen bởi vì họ có chuyến thuyền ngự không thế nên một đường cũng thuận lợi tiến về Thiên Quỳ Đảo. Càng tiến về Thiên Quỳ Đảo lại càng có nhiều hòn đảo cỡ nhỏ giống hòn đảo họ đã sinh hoạt trước đó. Thế nhưng những hòn đảo này lại tấp nập người đến và đi. Sinh ý ở đây rất phát triển, không hoang vu cách ly với thế giới giống hòn đảo của Võ Thừa đám người từng ở. Khi còn cách Thiên Quỳ Đảo hơn 10 hải lý có thể thấy rõ một đại lục rộng lớn trồi lên từ biển cả mênh mông phía trước. Nghe theo lời đề nghị của Tưởng Tấu Lục, mọi người không dùng ngự, không chuyến thuyền nửa mà dừng trên một đảo nhỏ rồi dùng thuyền chở khách trên đảo này dần tiến về Thiên Quỳ Đảo. Chiếc thuyền này khá lớn, có thể chở trên vài trăm người, thế nhưng nó cũng bình thường và lướt trên mặt biển mà thôi, chỉ trả một người vài viên linh thạch là đủ. Cùng đi trên chuyến thuyền có rất nhiều người, cũng có nhiều người hội lại thành một nhóm. Đám người Võ Thừa cũng tụ lại gần nhau trên bon thuyền 8 người, đội ngũ cũng không có gì là đặc biệt so với các đội ngũ khác, chỉ là hải sa nàng. Lần đầu được nhìn thấy thế giới bên ngoài thế nên rất hiếu kỳ. Nhìn ngó khắp nơi, mọi người thấy vậy cũng chỉ có thể bật cười. Cầu Lục Quý đại ca, ngươi dẫn ta đi tham quan chiếc thuyền này đi. Nha! Hải Sa đôi mắt chớp chớp làm cái bộ dạng vô cùng ngây thơ, kết hợp với gương mặt hồn nhiên của nàng rất dễ làm cho người ta xúc động. Cầu Lục Quý vác trên vai thanh trọng kiếm rất lớn, thân hình của hắn cũng phải nói là lực lưỡng vô cùng. Hắn cao hơn người bình thường 2 cái đầu cho nên khi va chạm vào ánh mắt hắn, người ta liền lập tức bỏ đi ý nghĩ gây sự. Bị Hải Sa nắm lấy một cánh tay lắc lư, Cầu Lục Quý nở một nụ cười còn khó coi hơn xác chết. Hắn khổ sở nhìn về phía Võ Thừa, chỉ thấy Võ Thừa cười cười. Cứ dẫn nàng đi dạo một vòng a, Cầu Lục Quý không thể không dẫn nàng đi. Hải Bạch Diện thấy vậy thì thở dài một hơi, gương mặt trở nên vô cùng vui vẻ. Bởi vì thật sự mà nói, tiểu gia hỏa kia đúng là một cái chuyên đi gây sự với người ta. Mới vài ngày trước tình trạng cũng giống như vậy, chỉ là một lúc sau đã thấy Bạch Diện hắn đưa cái mặt như táp phải ruồi trở về. Sau khi hỏi dò đầu đuôi câu chuyện mới biết tiểu gia hỏa này thấy người ta luyện đan trên thuyền thì hiếu kỳ chạy đến mở nắp lò để xem thử kết. Quả dần đến tạc lô xém tí nổ bay cả nàng xuống biển. Cũng may có Bạch Diện hắn ở đó kịp thời che chở, nhưng người luyện đan thì vô cùng phẫn nộ đòi bồi thường toàn bộ chi phí. Kết quả khỏi nói cũng biết, Bạch Diện hắn phải dốc hết toàn bộ tài sản có được ra mà đền trả. Sau khi kể cho 5 người ở lại cùng nghe, tất cả đều mở to tròng mắt, trong lòng thầm nói không hay. Cho đến hôm nay thì Cầu Lục Quý hắn được nàng lựa chọn để đi dạo. Tất nhiên những chuyện này họ cũng không nói cho Võ Thừa biết làm gì, nên hắn cũng chỉ nghĩ cô gái này chỉ đơn thuần đi nhìn ngó này kia mà thôi. Lúc này Võ Thừa đứng bên cạnh Lang Cang trên bon thuyền, trên tay hắn cầm miếng ngọc bội được khắc tụ linh. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể hắn hiện tượng bài xích lực lượng đã dường như không còn. Từ sau khi tỉnh dậy trong nhà cha con Hải Sa đến nay cũng gần được một năm. Trong một năm này hắn có thể cảm nhận được bản thân về linh lực đã đột phá thái ất tiến vào kim cang cảnh. Mà lúc này hắn ẩn ẩn có cảm giác lại sắp đột phá qua kim cang tiến vào vô thượng. Ta có lẽ đang ở kim cang cảnh đại viên mãn. Nếu có tinh gia ở đây có lẽ chỉ một viên đan dược của hắn sẽ đưa ta vào cảnh giới vô thượng. Nghĩ đến tinh gia, Võ Thừa lại ngửa cổ nhìn ra phía xa xa ở chân trời. Hắn muốn đưa đám người bạch diện này về nhà cũng là hắn muốn về lại nơi đó. Hắn đến với thế giới này tính ra cũng hơn 5 năm. 5 năm đối với một võ tu bình thường có lẽ cũng chỉ là một lần bế quang tiến giai cảnh giới. Nhưng cho đến bây giờ Võ Thừa hắn đi đến nơi vạn linh đảo này cũng đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố cùng thâm trầm. Khẽ lắc đầu cười khổ một cái, hắn vô thức đưa tay lên vị trí bên trái trước ngực. Một vết sẹo còn đó với một trái tim đang im lìm không có tiếng đập. Nhưng hắn có thể cảm nhận có một loại ấm áp vô hình đang tràn ra từ đó. So với bên trái lồng ngực, bên phải hắn lại là một trái tim đang mạnh mẽ đập theo từng nhịp hơi thở. Có thể cảm nhận rõ ràng linh lực hùng hồn ẩn chứa trong đó có thể tùy thời đưa đến tứ chi bách hải cho hắn sử dụng. Trái tim của Thủy Thiên Hồ sao? Rốt cuộc thân thể ta như thế nào lại có thể dung nạp nhiều thứ không thuộc về mình như vậy? Võ Thừa lại cười khổ. Hắn nắm đôi tay có thể cảm nhận được sức mạnh thuần túy của thể xác. Lúc trước tinh gia từng nói cơ thể hắn đã có thể sánh ngang với vô thượng. Vậy mà vẫn bị con rồng màu xanh kia đánh cho xém thành cặn bã. Nhớ lại lần giao chiến với cái gọi là thanh long sứ giả, đôi mắt hắn hiện lên một tia sắc bén. Mặc dù ta không biết vì sao ngươi muốn khưu trừ ta. Nhưng một ngày kia ta sẽ đánh vỡ đầu ngươi và tìm đến người đã sai khiến ngươi đi đến. Trong lòng thầm nói một câu, chợt đâu đó vang lên một tiếng đinh đoang rõ ràng là dấu hiệu của binh khí va chạm. Võ Thừa nhíu mày bởi vì nương theo đó là một tiếng truyền âm của Tưởng Tấu Lục. Đại ca có chuyện. Võ Thừa nhíu mày. Ở một bên khác của bong thuyền, Cầu Lục Quý sắc mặt âm trầm, chóng thanh trọng kiếm to lớn của hắn xuống dưới nhìn một nam tử phía đối diện. Người này tay cầm trường thương màu đen kịch, nước da ngâm đen rám nắng. Gương mặt bình thường nhưng không có đôi lông mày. Cùng với cái đầu trọc của hắn nhìn cũng có chút quái dị. Hắn chóng cây thương xuống đất, mở miệng cười quái dị lên tiếng. Hé hé hé, không hồn thì giao cô gái đó ra đây, bằng không với tu vi vừa bước vào kim cang cảnh của ngươi thì hôm nay xác ngươi sẽ làm mồi cho cá. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Hải Sa đang nước mắt lưng tròng đứng phía sau Cầu Lục Quý. Đôi mắt màu xanh của nàng đã đẫm lệ. Cầu Lục Quý sắc mặt âm trầm, có thể thấy trên cánh tay hắn đã có một vệt vết thương nông sâu không rõ nhưng không ngừng chảy máu. Hắn bình tĩnh mở miệng. Kim cang cảnh trung kỳ. Ngươi muốn động đến nàng thì phải hỏi thanh kiếm của ta có cho phép không đã. Ngu ngốc, khe khe khe. Người này lập tức vung trường thương đâm thẳng về phía Cầu Lục Quý. Phía đối diện Cầu Lục Quý cũng không chút kiên rẻ, dù sao hắn cũng đã từng là một thiên kiêu trong gia tộc, muốn hắn không đánh mà rút thì cũng là chuyện hoang đường. Tiếp đó là những tiếng đinh đoan va chạm không dứt. Tuy thanh kiếm của Cầu Lục Quý nhìn khá to và nặng nề nhưng trên tay của hắn không có gì là có biểu hiện chậm chạp. Mỗi kiếm vung ra kết hợp linh lực cuồn bạo hắn sử dụng như một cây chùy lớn, một kiếm quét ngang. Đinh. Nam tử đầu chọc trước mặt lụi lại hơn 10 bước nhưng thần sắc hắn vẫn ung dung, hiển nhiên hắn tự tin vào tu vi của mình. Khe khe khe, có ý tứ, lại đến, chấm, trận chiến nơi đây bộc phát nhất thời đưa đến ánh mắt hiếu kỳ của rất nhiều người trên bon thuyền. Kèm theo đó là những tiếng bàn tán. Tên đầu chọc kia không phải là người từ Hợi Bang. Lý chọc sao? Hôm nay hắn nhìn chúng thứ gì lại đi gây sự với người ta à, xịt. Nói nhỏ thôi tên này nổi tiếng bất lương. Chuyên tính kế hại người đặc biệt thù dai như đĩa ngươi nên cẩn thận lời nói. Ha ha, lại náo nhiệt như vậy. Bá huynh ta cực lý chọc tên kia sẽ thắng 2000 trung phẩm linh thạch ngươi thấy sao? Mẹ kiếp tên lý chọc này xưa nay danh tiếng quá rõ ràng rồi. Có cơ hội ta cũng muốn đánh hắn. Lúc này ở một hướng khác có vài người y phục xa hoa cũng từng bước tiến đến. Trong đó có hai nam tử một cô gái cùng một lão già, hiển nhiên lão già này có lẽ là người hầu. Sau khi nhìn cảnh chiến đấu một lúc, đôi mắt đục ngầu của lão già nhìn sang Hải Sa bộ dạng rất sợ hãi và đang ngóng nhìn tứ phía giường như tìm người. Lão nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam của Hải Sa, đột nhiên đôi mắt đục ngầu kia dường như hiện lên một tia kinh ngạc. Bước chân lão có phần chậm lại, tách khỏi ba người hai nam một nữ kia như muốn tiến về phía Hải Sa, nhưng chưa bước được đến bước thứ ba đột nhiên. Đôi chân lão khựng lại. Lão nghiêng đầu nhìn về một hướng khác. Nơi đó có một người cũng không nhanh không chậm đi về phía Hải Sa, nhưng đôi mắt người này dường như đang khóa chặt lấy lão. Cao thủ, thầm hô trong lòng một câu như vậy rồi lão trở về bộ dạng già nua của mình và tiếp tục đi theo sau lưng của ba người kia. Phía xa Võ Thừa cũng không tiếp tục nhìn lão nữa, lúc này Hải Sa đã nhìn thấy hắn cho nên khóc sướt mướt chạy đến nấc nghẹn. Đại ca ca, thằng đầu chọc hắn nói muốn lấy máu muội để về luyện đan a, hu hu ta không muốn bị ăn thịt a, đại ca cứu ta. Lúc này đám người Bạch Diện cũng đã đi đến. Họ không trực tiếp ra tay mà đứng xung quanh Hải Sa, ý tứ thủ hộ rất rõ ràng. Cách chương.